Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 6, mẹ à? Có phải là mẹ không? Gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận phòng làm việc xong, Baek Hyun vào trong thay đồ, cậu bỏ áo khoác ra và khoác lên người chiếc áo trắng tinh khôi vĩ đại của bác sĩ và đeo lên cổ chiếc thẻ bác sĩ và không quên cài vào túi áo một cây bút máy rất đẹp màu vàng ánh kim lấp lánh. Hình như nó rất quý đối với cậu. À phải rồi, một cây bút mà được khắc Baek Hyun và yêu con thì nó phải quý với Baek Hyun biết chừng nào. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên cũng như cuối cùng mà ba của Baek Hyun đã tặng cho cậu khi tròn một tuổi, và đó cũng là ngày mà ba cậu đã mất. Bà Baek Hyun và Lu Han là một ông bố vô cùng vĩ đại, vì muốn cứu gia đình nhỏ của mình mà ông thà hy sinh mạng sống để cứu lấy vợ và hai đứa con vô tội của mình. Những ký ức quá vãng đó càng khiến cho Baek Hyun có thêm nghị lực để vượt lên trên tất cả. Cậu nhẹ đặt tay lên ngực áo và thở phào nhẹ nhõm đầy tự hào và nói thầm, ba, mẹ con đã làm được rồi. Sau đó Baek Hyun bước ra bên ngoài. Mình đi thôi BS Kim. Taehyun quay lại thì, chị ngạc nhiên vô cùng. Chị đứng như một bức tượng khi nhìn thấy Baek Hyun khoát lên người bộ đồ của một BS. Chị không nghĩ rằng Baek Hyun lại trông đẹp trai và quyến rũ trong chiếc áo trắng ấy. Baek Hyun nở nụ cười rạng rỡ. Cô bị làm sao thế BS Kim? Vâng tôi không sao ạ, thế thì chúng ta đi thôi. Vâng, mời anh theo tôi. Baek Hyun tiếp tục theo chân BST đến khoa làm việc của các BS trong khoa mà Baek Hyun quản lý để chào hỏi. Baek Hyun nghiêm chỉnh bước vào phòng làm việc. Các bác sĩ trong khoa lẫn các bác sĩ thực tập đều cúi gập người một góc 45 độ để chào vị trưởng khoa đẹp trai của mình với lòng kính trọng. Khi mọi người ngước mắt lên nhìn rõ vị trưởng khoa mới của mình thì ai nấy cũng ngạc nhiên tròn xoe mắt, bởi họ không nghĩ rằng trưởng khoa của mình lại trông trẻ tuổi đến thế và còn đẹp trai như một mỹ nam màn ảnh. Baek Hyun dường như biết được điều mà các bác sĩ trong khoa đang ngờ vực về tài năng của mình. Cậu cất cao giọng đầy tự tin và nói: Xin chào mọi người, tôi là Win Baek Win, 23 tuổi, trưởng khoa nhiệm kỳ mới của khoa ngoại. Rất vui khi được gặp mọi người, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau trong thời gian sắp tới. Vâng, xin chào trưởng khoa, mọi người đồng thanh đáp và không quên hành lễ cúi gặp người với cấp trên. Mọi người còn bàn tán nhỏ to với nhau về tuổi tác của Baek Hyun, không thể nào, tiền bối Win chỉ mới 23 tuổi sao, nếu tính ra thì anh ta chỉ bằng một thực tập sinh năm 3 thôi hả? Mọi người nói nhỏ thôi. Hay chắc anh ta là con cháu của viện trưởng Lee chứ gì? Trời ơi, người gì mà đẹp trai quá hà? Mới 23 tuổi đã học đến tiến sĩ rồi. Thôi đi BS Min, cô mê trai quá rồi đó. Rất nhiều lời bàn tán nói xấu về Baek Hyun khiến cho cậu cảm thấy mất tự tin và hơi lúng túng. Baek Hyun chớp chớp mắt, tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, thân nhiệt thì bắt đầu nóng lên, nhưng rồi hình ảnh về ba mẹ chợt hiện về trong tâm trí của cậu làm cho Baek Hyun lấy lại phong thái của một bác sĩ ngay lập tức. Các BS hãy tổng hợp các hồ sơ bệnh án và nộp cho tôi vào đầu buổi trưa nay. Tôi sẽ đích thân kiểm tra hồ sơ bệnh án và sẽ đưa ra phương án thích hợp để chữa bệnh cho bệnh nhân. 3 giờ hôm nay các mọi người phải có mặt tại phòng họp và chuẩn bị tài liệu thuyết trình về bệnh án mà mỗi người phụ trách. Nở nụ cười ấm áp xua tan nghi ngờ của mọi người về mình. Nào mọi người, chúng ta cùng nhau làm việc thật tốt nhé. Tối hôm nay tôi sẽ mời mọi người dùng cơm. Thật sao ạ, cảm ơn trưởng khoa. Vâng, mọi người ở lại làm tốt nhé. Tôi đi trước đây. Vâng trưởng khoa, đi thong thả ạ. Chỉ một chỉ nụ cười và lời nói đơn giản đã khiến các BS trong khoa có cách nhìn nhận mới hơn về vị trưởng khoa ít tuổi này. Baek Hyun như chút đi một phần gánh nặng khi bị mọi người nghi ngờ về tài năng và con người của mình. Baek đi một mạch về phòng, vừa đặt mông chạm ghế thì Chan Yeon đã gọi. Này, hôm nay cậu đi làm thế nào rồi? Mọi thứ rất ổn, nhớ mang theo thuốc đó nhen chưa? Biết rồi, tớ có phải là con nít đâu mà cậu cứ lèm bèm thế hả? Cậu lớn quá nhỉ cục mầm. À mà trưa nay cậu có về nhà ăn cơm không? Chắc không đâu, tớ sẽ ăn ở canteen. Hà, cậu có ăn được đồ ăn ở đấy không? nhỡ trong thức ăn có tỏi thì biết làm sao đây? Haza thì chịu chứ sao? Tại ai cũng ăn ở canteen bệnh viện cả, chẳng lẽ tôi lại về? À, hay mình mang cơm đến bệnh viện cho cậu nha. Thôi, cậu còn phải ở nghiên cứu nữa mà. Chạy đến bệnh viện làm gì cho phiền. Hi hi, dù sao ăn cơm một mình cũng chán lắm. Ăn cùng đi, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên tới tấp và kèm theo tiếng gọi gấp rút của ai đó. Trưởng khoa, anh mau mở cửa đi ạ. À, Chanyeon, tớ có việc rồi. Cúp máy nha, mà, này, khoan đã, tít, tít tắt máy mất tiêu. Baek Hyun, cái thằng này chứ nói hết mà. Ồ, cậu vào đi, Sehun nhanh tay kéo cửa bước vào. Cậu chạy xong sọc vào chỗ Baek Hyun vừa thở hổn hển vừa nói. Trưởng khoa, có ca cấp cứu rất nghiêm trọng, anh mau xuống để xem. Baek Hyun nghe nói thế cậu liền chạy thật nhanh xuống phòng cấp cứu bên ngoài. Sehun cũng hấp tấp chạy theo. Không có BS nào đang trực ở dưới sao? Dạ có, nhưng đây là một ca hết sức nguy kịch. Được rồi. Vừa xuống đến phòng cấp cứu, Baek Hyun tự nhiên lại đứng như trời trong khi trông thấy người phụ nữ ấy. Bà ấy có nét gì đó rất giống với mẹ của Baek Hyun, khuôn mặt tròn nhân hậu. Gợi nhớ những ký ức một thời xa xăm, đôi chân cậu rung rung và tiến về phía bệnh nhân đang nằm hoi hóp từng nhịp đập nhanh. Đúng lúc đó bác sĩ Min nhanh tay đưa hồ sơ bệnh án của người phụ nữ ấy cho Baek Hyun xem. BS Min, nói sơ lược về bệnh án của người phụ nữ ấy. Bệnh nhân bị suy gan cấp tính do hậu quả của viêm gan A, một tuần trước bệnh nhân đã mất khả năng nhận thức. Giờ cô ấy đang phải chịu đựng cơn đau từ gan truyền đến não bộ. Baek Hyun, dựa vào thời gian cô ấy bất tỉnh, có vẻ như đã có khối u ở não. Chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật ghép gan sớm nhất có thể. Mọi người mau đi chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên. BS Park, nhưng thưa trưởng khoa, Baek Hyun, có vấn đề gì sao? BS Park, thưa trưởng khoa, trước khi cô ấy được chuyển đến đây thì các bệnh viện khác đã trả về vì bệnh tình rất nguy kịch và gần như không còn cơ hội nào có thể cứu chữa. Baek Hyun, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ xin báo cáo của cấp trên về việc có nên phẫu thuật cho cô ấy hay không? Mọi người hãy cứ đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. BS Min, vâng chúng tôi đã hiểu. BS Park, nhưng, Sehun cố ngăn Baek Hyun lại. Baek Hyun, tôi biết tôi nên làm gì. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về ca phẫu thuật này nếu như thất bại. Quát Sehun, BS Park, vâng tôi hiểu rồi ạ. Từ bỏ không ngăn Baek Hyun nữa. Nói xong Baek Hyun tức tốc chạy đến phòng của viện trưởng để báo báo và xin lịch phẫu thuật. Cách chương.